Kính thưa quý vị, và hôm nay Ngài sẽ tiếp tục giảng cho chúng ta nghe về cái sự thật cao thượng thứ nhất, đó là khổ thánh đế. Và trước khi bắt đầu cái buổi giảng, Ngài muốn mọi người cùng đọc chung với Ngài về cái khổ thánh đế, đó là: Này các thầy tỳ khưu, thế nào là chân lý cao thượng về sự khổ? Đó là sanh là khổ, già là khổ, chết là khổ, lo âu, phiền muộn, uất ức, than khóc, khổ thân, khổ tâm. Đó là khổ. Quá suy sụp tinh thần là khổ. Gần cái không thích là khổ. Xa cái ưa thích là khổ. Không được cái mong muốn là khổ. Nói tóm lại, ngũ uẩn thụ là khổ. Như vậy, nói về cái khổ thánh đế thì chỉ có Đức Phật và các vị A-la-hán mới hoàn toàn thoát ra khỏi cái khổ này. Hôm nay Ngài sẽ giảng cho chúng ta nghe về tâm đại bi của Đức Phật khi Đức Phật thấy chúng sanh bị khổ như thế nào. Khi Đức Phật thấy rằng tất cả chúng sanh ai cũng phải bị già, bệnh và chết, không ai có thể tránh được cái điều này. Thấy như vậy thì tâm đại bi sanh khởi lên Ngài. Thông thường đó thì chúng ta không có suy nghĩ nhiều về điều này. Nhưng nếu như mình chịu khó, mình suy nghĩ, thì mình sẽ thấy rằng đó, cái thân tâm này đó, nó có thay đổi. Từ lúc nó trẻ, rồi chúng ta thấy nó thay đổi, nó lớn lên, nó trở thành trung niên, rồi từ từ nó già và bệnh. Khi mà chúng ta thấy rằng đó, mình bắt đầu lớn tuổi, mình không còn mạnh khỏe, không còn đẹp nữa, trở nên lẩm cẩm, tóc bạc, răng rụng, thì chừng đó chúng ta mới thấy rằng là mình đang già và mình đang tiến gần đến cái bệnh và cái chết. Nhưng thật sự ra thì nó đang diễn tiến từng giây từng phút từ khi chúng ta mới thụ thai. Và cái câu hỏi được đặt ra ở đây đó là người nào đã đem chúng ta đi đến cái già, cái bệnh và cái chết? Câu trả lời đó là thân tâm này. Đó là cái ngũ uẩn của chúng ta. Ngũ uẩn của chúng ta dẫn chúng ta đi đến cái già, cái bệnh. Và khi mà ngũ uẩn nó chấm dứt thì đó là cái chết. Từ lúc thụ thai thì đã có cái sự tiến triển, cái tiến trình già nó đang xảy ra từng giây, từng phút một. Cho tới khi mà chúng ta bắt đầu lớn tuổi, ở cái tuổi 50, 60, 70, thì cái lúc đó đó, thân thể đó, nó sẽ rất là thay đổi. Và mình thấy rõ những cái triệu chứng của già, như là tóc bạc, da nhăn, rồi bị bệnh. Nhưng mà thật sự ra cái già nó đang xảy ra từng giây phút một. Và với thời gian nó dẫn chúng ta đi đến cái già, cái bệnh và cái chết. Chúng ta đây đó giống như là một cái con bò mà bị người đồ tể dắt đi vậy. Mỗi một bước mà con bò đó nó đi, có nghĩa là mỗi một bước nó đi gần đến cái chết hơn. Con bò đó không có cái cách nào cưỡng lại được hết, nó chỉ bắt buộc phải đi. Và đó là một cái hình ảnh rất là đáng thương. Thì chúng ta cũng giống như vậy. Mỗi một ngày mà mình sống, có nghĩa là mình đang đi một bước gần hơn đến cái chết của mình. Vì chúng ta có thân và có cái tâm này, do đó nó luôn thay đổi và lúc nào nó cũng đi đến cái sự hoại diệt hết. Và khi mà Đức Phật thấy cái điều này đó, thì tâm đại bi sanh khởi lên Ngài. Quý vị thiền sinh ở đây đó, quý vị đang thực hành thiền minh sát, quý vị có thể hiểu rõ hơn khi mà Ngài nói rằng là thân tâm của chúng ta đang thay đổi từng giây từng phút một. Tại vì khi mà quý vị hành thiền thì quý vị cũng thấy là cái tâm của mình đó, nó có mặt ở đó rồi nó cũng mất đi. Cái phòng, cái xẹp, đó là những cái hiện tượng của thân, nó cũng sanh lên rồi nó mất đi. Những cái cảm giác, những cái cảm xúc ở trong thân tâm nó sanh lên và nó mất đi. Như vậy chúng ta thấy là những cái hiện tượng, những cái tiến trình của thân và tâm nó sanh lên, nó mất đi, nó thay đổi liên tục. Khi thiền sinh đến cái tuệ diệt thì người đó thấy rất rõ tất cả những cái cảm giác, những cái cảm xúc, những cái tiến trình thân tâm nó đi đến cái sự diệt rất là mau chóng. Nó đi đến sự diệt mau chóng và liên tục. Nó giống như là một cái sợi chuỗi hạt mà cái dây nó bị đứt thì từng cái hột chuỗi nó rớt rớt rớt xuống liên tục và rớt xuống rất là mau. Thì giống như vậy, những cái tiến trình của thân và tâm nó cũng diệt đi một cách mau chóng giống như vậy. Và mỗi khi cái tiến trình của thân và của tâm mà nó diệt như vậy, có nghĩa là chúng ta đang đi gần hơn đến cái chết. Khi mà mình quan sát đó, xung quanh thì chúng ta thấy rằng đó, bất cứ người nào, những người giàu hay là nghèo, những người có quyền chức hay là những người thấp hơn trong xã hội thì ai cũng đến cái nơi cuối cùng, đó là cái chết. Thân và tâm của chúng ta đã dẫn chúng ta đi đến cái sự già, cái bệnh và cái chết. Và Ngài có một cái câu cho chúng ta nghiền ngẫm, đó là chúng sanh rất là vô thường và bị đẩy đến cái già, cái bệnh và cái chết. Khi mà mình suy ngẫm về cái câu trên đó thì mình thấy cái bản chất thay đổi, cái bản chất vô thường rất là rõ rệt. Và khi mà chúng ta quán về cái sự chết đó, thì chúng ta cũng sẽ thấy rằng đó, ở mỗi một cái kiếp sống thì bất kỳ những cái chúng sanh nào, thú hay là người ta hay là chư thiên đều có cái sự hiện hữu rồi cũng phải tiến đến cái chết. Đối với chúng sanh, loài người chúng ta thấy cái điều đó rất là rõ. Ai sanh ra rồi thì cũng lớn lên, rồi có cái già, rồi bệnh, rồi chết. Và đây là cái con đường mà chúng ta đang đi. Khi mà Đức Phật thấy là tất cả mọi chúng sanh đang đi trên cái con đường đó và chúng ta không có thể nào đi ra khỏi cái đường này, chúng ta hoàn toàn không không có cái cách nào hết. Khi mà đã có sanh thì chắc chắn phải có cái chết. Thấy được cái điều đó, tâm đại bi sanh khởi lên ở Đức Phật. Và chúng ta có thể rải cái tâm bi đến tất cả các chúng sanh và mong rằng tất cả những chúng sanh bị già, bệnh và chết đây, mong cho tất cả những người này được thoát ra khỏi cái sự đau khổ. Ở trong cuộc sống đó, thì có người mất đi của cải. Điều đó làm cho họ rất là đau đớn. Và có người thì khi họ chết, họ phải xa lìa người thân. Thì cái điều đó cũng làm cho họ rất là buồn bã. Và chúng ta có thể rải tâm bi đến tất cả những chúng sanh đang bị đau khổ. Mong cho tất cả những chúng sanh đang bị đau khổ thoát được sự khổ đau. Và Đức Phật cũng nói thêm rằng đó, là tất cả chúng sanh đó không có thể nương nhờ vào ai được cả, và không ai có thể bảo vệ họ được hết. Và khi mà nhà vua Korabia nghe cái câu này đó, thì ngài không có hiểu cái ý, nên ngài mới hỏi vị trưởng lão Ratapala rằng: Bạch ngài, chúng ta có rất là nhiều quân binh để bảo vệ mình. Như vậy, con không hiểu được cái ý của cái câu này. Tại sao lại nói rằng không ai bảo vệ chúng ta và mình không thể nương nhờ vào ai được hết? Thì ngài Ratapala mới trả lời rằng: Tâu đại vương, có khi nào đại vương bị bệnh không? Khi mà đại vương bị bệnh thì đại vương cảm thấy như thế nào? Thì nhà vua mới trả lời rằng là khi mà trẫm bị bệnh thì trẫm rất là đau đớn. Có những lúc bị bệnh nặng quá, trẫm tưởng là trẫm sắp sửa chết. Và thân bằng quyến thuộc cũng nghĩ rằng trẫm sắp sửa chết và họ khóc rất là nhiều. Thì cái vị trưởng lão mới hỏi nhà vua rằng: Này bệ hạ, khi mà bệ hạ bị bệnh nặng như vậy đó, bệ hạ bị đau đớn khổ sở như vậy đó, bệ hạ có thể chia sẻ được với những người thân bằng quyến thuộc, với bạn bè được không? Có cái cách nào để bệ hạ chia bớt cái đau đớn của mình không? Thì nhà vua nói không, điều đó không thể nào được hết. Trẫm phải hứng hết những cái sự đau đó. Và cái vị trưởng lão này mới nói tiếp: Đúng vậy, bệ hạ. Do đó Đức Phật mới nói rằng không ai có thể bảo vệ được chúng ta và mình cũng không thể nương nhờ vào ai hết. Khi mà những tình cảnh này xảy ra đó thì không ai có thể bảo vệ được mình hết. Mặc dầu rằng chúng ta có cha mẹ, có bà con, có bạn bè, họ sẵn sàng giúp đỡ mình. Nhưng mà khi mình bị già, mình bệnh và mình sắp chết đó, mình chịu những cái nỗi đau khổ đó, mình không thể nào chia cho ai được hết. Tại vì khi mà nói chia bớt đó, có nghĩa là người ta lấy bớt đi một phần và mình sẽ bị sụt đi một phần. Không ai có thể chia bớt cái già cho mình. Tại vì nếu chia được thì mình sẽ không có già. Tại vì mình chia bớt cái già của mình cho người khác rồi thì mình sẽ không có già, mình sẽ trẻ mãi. Và nếu như mình chia sẻ được cái bệnh của mình đó, thì người khác sẽ gánh một phần cái bệnh và mình không có bệnh nặng như vậy. Nhưng mà trên thực tế thì điều đó không thể xảy ra được. Và với một người mà làm những cái điều bất thiện thì sau khi họ mất, họ có thể bị tái sanh vào các cái khổ cảnh. Và ngay cả Đức Phật cũng không có thể nào cứu vớt họ ra khỏi cái khổ cảnh đó được hết. Như vậy chúng sanh đó không có ai bảo vệ và cũng không có thể nương nhờ vào ai hết. Chúng sanh đó rất là đáng thương và rất là yếu ớt. Và khi thấy chúng sanh mà đau khổ như vậy đó, thì Đức Phật mới chỉ ra cái cách để làm sao thoát ra khỏi cái đau đớn đó, cái đau đớn của già, bệnh và chết. Và Đức Phật chỉ cho chúng ta cái cách là mình phải thực hành thiền minh sát và thiền định. Những ai mà nghe theo cái lời hướng dẫn của Đức Phật thì người đó sẽ thoát ra khỏi được cái già, cái bệnh và cái chết. Muốn làm được cái điều đó thì cái người đó phải có cái nỗ lực, phải có cái sự cố gắng thực hành theo những gì mà Đức Phật đã dạy. Làm được như vậy đó thì những cái phiền não, những cái tham ái, ái dục khát cầu đó, nó sẽ bớt dần và chấm dứt. Thì đó là cái cách mà chúng ta có thể thoát ra khỏi được cái vòng sanh tử. Nếu như mà mình không có thực hành theo lời dạy của Đức Phật thì không có cái cách nào mà mình đi ra khỏi cái vòng sanh tử này được hết. Như vậy chúng ta mới thấy được đó, là chúng sanh đó rất là đáng thương. Và mình rải tâm từ đến những chúng sanh đáng thương, đó là mong cho tất cả những chúng sanh đang bị đau khổ trong vòng luân hồi, không ai bảo vệ được họ ra khỏi cái già, cái bệnh và cái chết. Mong cho họ thoát ra khỏi được cái sanh tử luân hồi. Và Đức Phật cũng dạy thêm rằng đó là tất cả chúng sanh đó không có cái của cải nào là của riêng họ hết. Khi mà họ chết đó, thì họ phải để lại hết tất cả của cải. Và thấy được cái điều này đó, thì Đức Phật có cái tâm đại bi đến với chúng sanh. Thông thường đó, những ai sống trên đời đó cũng đều có một chút của cải gì đó, nhiều hay ít, tùy theo người đó giàu hay là nghèo, họ cũng có cái gì đó thuộc về họ. Nhưng mà khi mà cái chết mà nó đến đó, thì tất cả của cải, địa vị, người thân thì họ đều để lại sau lưng hết. Cuối cùng đó thì cái người đó họ cũng phải bệnh, họ không còn được khỏe mạnh như hồi còn trẻ, họ phải già, họ không có được trẻ trung, đẹp đẽ và mạnh mẽ nữa. Thì cuối cùng họ cũng phải đi đến cái sự già và bệnh, rồi cuối cùng là một sự chấm dứt. Và Ngài cũng nói thêm rằng đó, khi mà chúng ta không có được cái mà mình muốn đó, thì mình cảm thấy rất là khổ sở. Dạ thưa xin lỗi, không phải vậy. Chúng ta đó không có bao giờ thỏa mãn với cái mà mình có. Khi mà mình có một thì mình muốn sẽ có cái hai. Mới đầu mình tưởng rằng đó là khi mà mình có cái này rồi đó thì mình sẽ vui, mình sẽ mãn nguyện. Nhưng mà khi mà mình có nó rồi thì mình lại muốn được nhiều hơn. Như vậy, cái sự tham muốn của mình đó, nó không có bao giờ nó được thỏa mãn hết. Cũng giống như là bao nhiêu nước mưa đổ xuống đi vô sông hồ, rồi tất cả nước ở trong sông hồ chảy ra biển. Nhưng mà biển nó không có bao giờ bị tràn ngập lại hết. Bao nhiêu nó cũng chứa hết. Thì cũng giống như vậy đó, chúng sanh không có bao giờ thỏa mãn hết. Cái lòng tham của chúng ta đó không có bao giờ biết đủ hết. Và vì cái ái dục, cái tham, cái khát cầu này mà chúng ta mới mưu sinh, và từ đó mình làm nô lệ cho cái ái dục này. Và Đức Phật thấy rằng đó, chúng ta chịu nhiều đau khổ để làm việc, để mưu sinh và làm nô lệ cho cái ái dục, cái khát cầu này. Và cái điều đó làm cho chúng sanh rất là khổ sở. Thấy như vậy, tâm đại bi sanh khởi lên Đức Phật. Khi Đức Phật thấy là cái tâm của chúng sanh đó không có bao giờ biết đủ, tại vì chúng sanh là nô lệ của cái ái dục. Như vậy chúng ta có thể rải tâm bi đến những cái chúng sanh mà đang bị đau khổ, tại vì lúc nào người ta cũng muốn muốn thêm và cái muốn của họ nó chưa có đủ và họ đang bị là nô lệ cho cái ái dục, cho cái sự khát cầu. mong cho tất cả những cái chúng sanh đang tham muốn đó hãy thoát khỏi được cái sự đau khổ. Mong cho tất cả chúng sanh đang bị đau khổ trong tất cả vũ trụ này được thoát ra khỏi sự khổ đau. Và đến đây thì Ngài xin chấm dứt buổi pháp thoại ngày hôm nay. Ngài mong cho tất cả quý vị thiền sinh ở đây hãy phát triển cái tâm bi đến tất cả chúng sanh đang bị đau khổ vì cái già, cái bệnh, cái chết, vì cái lòng tham muốn mà không có biết ngừng nghỉ. Và Ngài cũng mong cho tất cả quý vị thiền sinh đang thực hành thiền minh sát hãy ghi nhận, chú ý, có chánh niệm với tất cả những gì sanh khởi qua sáu giác quan. Cái gì rõ nhất ngay lúc đó thì hãy hay biết, hãy chú ý một cách cẩn thận, kỹ lưỡng và liên tục. Làm như vậy, Ngài bảo đảm rằng trong một tương lai rất gần, quý vị sẽ thoát ra khỏi hết tất cả những cái khổ đau và sẽ chứng ngộ đạo quả và niết bàn. Sa du, sa du, sa du.